Bộ tam siêu quẩy, chương 11 cuộc thi Queen of King, góc truyện audio.com, chép mới nóng hổi đây, GT. Tại bệnh viện, nó vẫn còn nằm trên giường, gương mặt trắng hồng nay đã thay bởi một gương mặt trắng bệt trông vẻ rất mệt mỏi. Còn hắn thì thấm mệt bởi hôm qua thức cả đêm nhìn nó. Quân ơi, dậy đi. Nó thức dậy, nhìn qua thì thấy hắn đang thiếp đi bên cạnh mình. Cô dậy rồi à, có sao cô? Hắn lo lắng, cô sao, mà đây là đâu vậy, bọn kia đâu sao có mình anh thế? Nó, đây là Bibi, bọn kia về hết rồi, hình như là lát vào thăm cô đấy. Hắn, đúng như lời hắn nói, khoảng 15, sau một đám người cô nhầm bốn con người ăn mặc thời trang bước vào. Bốn con người đó cô ai khác chính là Lam, Minh Anh, Bảo và Tuấn Anh. Hôm nay, Lam cầm đầu cho cả bọn nghỉ học để vào Bibi chơi với nó. Hey, Khanh, khỏe chưa cưng, Lam bước vào trên tay cầm mấy bịch snack bồi bổ cho nó. Khỏe rồi, thì, hôm nay hai bầy cúp học á, can nhở. Nó, cúp hồi nào tao bụp ấy mấy phát bây giờ, tụi tao có xin đàng hoàng nha mày. Lam, ghê ghê, thì thôi đừng giận, hôm nay tao xuất viện đó. Nó, cô còn bệnh mà xuất viện làm gì? Sớm vậy, Tuấn Anh, tôi khỏe rồi, tôi mà cô xuất viện ở trong đây một giây phút nào nữa chắc tôi chết sớm. Nó than, và thế là chị Khanh muốn gì được đấy, nếu cô chấp thuận đúng thì giờ này mỗi người một cái hòm mà chú ý vô rồi. Lâu đinh, sáng hôm sau, theo thường lệ thì, cái đồng hồ lại phải, hồn đất mẹ thân yêu vì dám chọc phá giấc ngủ của đôi. VK, CK trẻ, này, nó lật đật đứng dậy, bước thẳng vào WC, chỉnh chu lại nhan sắc để tới trường. Thấy nó dậy nên hắn cũng tò tò dậy theo. Hôm nay, nó để mái cúc mái tóc nâu đen xõa ra thoáng mùi hương nhẹ nhẹ trông thật cuống hút. Kết hợp với bộ đồng phục ấy là một đôi giày búp bê màu đen huyền bí. Bước xuống nhà thì nó đã thấy hai cặp kia đứng lù lù ra chờ mình. Lam nay cột ái tóc hung đỏ mình lên, cô mang đôi giày bata cổ áo đen trông rất cá tính. Còn Minh Anh thì cũng cột ái tóc mình lên, chân mang đôi giày cao gót cao 3 phân, nhìn nhỏ bây giờ như thiên thần, dịu dàng, nữ tính. Đi học, nó lạnh lùng, vẫn đi ba xe á. Lam, thôi đi, không trễ. Hắn, em là dãy phân cách thời gian. Tại trường, hôm nay mọi thứ được diễn ra rất sôi động và nhộn nhịp. Tất cả học sinh đều được tập trung xuống sân trường để nghe thầy hiệu trưởng sinh hoạt. Mặc dù không muốn nhưng tụi nó vẫn phải vác xác xuống sân để nghe mấy ông thầy già chát lèm với bèm. Các em ai em, lặng, thầy hiệu trưởng, dạ, đồng thanh, quào, có ngày sập trường, sắp tới ngày 20 tháng 11 nên trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi cho các lớp ở trường. Thể lệ cuộc thi thì tôi sẽ đưa cho giáo viên mỗi lớp một tờ để thông báo và chọn ra người để đi thi. Cuộc thi này có tên là Queen of King, hạn chót nộp danh sách của các lớp là ngày mai, thầy hiệu trưởng nói, sau khi nghe ông hiệu trưởng tuyên truyền về cái event mới toa này thì cả trường như loạn lên, hú hét sùm. Khoảng nửa tiếng sau thì hiện trường được giải tỏa ai về lớp nấy. Và tại lớp tụi nó và tụi hắn, các em ai em, lặng, cô Lan gõ cây thước, huyền thoại, lên bàn, vâng ạ, đồng thanh, cơ mà lần này là lớp cô phải trường nên chắc sẽ cô sập ba. Lúc nãy ở dưới sân trường, thầy hiệu trưởng đã phổ biến sơ về cuộc thi kỳ này rồi nên bây giờ cô sẽ phổ biến rõ hơn cho các em hiểu. Cô Lan, vâng, đồng thanh, cuộc thi lần này có tên là Queen of King, cuộc thi gồm 4 phần. Vòng 1 là phần thi IQ, vòng 2 là phần thi thời trang, góc truyện audio.com, vòng 3 là phần thi năng khiếu, vòng 4 là phần thi kết hợp, và giải thưởng sẽ là một chuyến du lịch tại Phú Quốc 7 ngày 6 đêm cho tập thể lớp đó. Mỗi lớp có 3 nam và 3 nữ được dự thi, cô Lan cầm tờ giấy, đọc, cô ơi, 3 nam là 3 bạn Quân, Bảo và Tuấn Anh ạ, còn 3 nữ thì em nghĩ là 3 bạn Khanh, Lam và Minh Anh. Nhỏ lớp trưởng đứng dậy phát biểu. Tụi nó và tụi hắn nghe nhắc tới tên mình thì ngước mặt lên giòm, phản xạ tự nhiên thôi mờ. GT, được rồi, Quân, Bảo, Tuấn Anh các em nghĩ sao? Cô Lan, dạ thưa cô, nếu Khanh, Lam và Minh Anh đồng ý thi thì tụi em sẽ thi. Hắn đứng dậy, Khanh, Lam, Minh Anh các em có thi cô? Cô Lan hỏi, thưa cô tụi em thi. Nó nhếch mép, rồi như vậy là được rồi. Lớp trưởng lát gửi danh sách xuống cho ban giám hiệu nhé. Cô Lan, vâng, các em có một tuần để chuẩn bị cho phần thi đầu tiên nên các em khẩn trương lên nhé. Cô Lan cười hiền dịu cách trương.